Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 217, phiên ngoại 27, bán cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ làm việc khá nhanh, trước đó gia đình Triệu Tắc đã xuất phát. Mặc dù Tâm nhìn xa thấy gia đình Triệu Tắc đang mượn một chiếc xe đạp từ bác trai trong làng, có vẻ như họ đang chuẩn bị đẩy xe đi vào thị trấn. Mặc dù Tâm suy nghĩ một lúc rồi nháy mắt với Tô Ngữ Băng nói. Chúng ta ra cổng làng xem sao, ra cổng làng. Hay là chúng ta cũng mượn một chiếc xe đạp từ người trong làng đi, thế sẽ đỡ tốn sức hơn là tự mình mang giỏ đi. Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút rồi nói, ra cổng làng xem thử, không được thì lại về, xem thử có thể xin đi nhờ xe vào thị trấn không. Trong 3 ngày qua, Mặc Du Tâm cũng đã nắm được một số tình hình trong làng, ví dụ như vào lúc 9 giờ sáng sẽ có một chuyến xe buýt nhỏ đi vào thị trấn, mỗi lần xe không đầy người. Cô nghĩ thử xem liệu có thể may mắn đi nhờ xe không? Được, mình nghe theo cậu này. Tô Ngữ Băng mỉm cười nhẹ, cảm thấy alpha của mình thật đáng tin cậy. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô chỉ cần đi theo là được. Khi hai người đến cổng làng, quả thật nhìn thấy một chiếc xe buýt nhỏ đỗ bên đường. Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng lại gần chỗ cửa xe, đúng lúc cửa sổ mở, họ có thể nói chuyện và tài xế có thể nghe rõ. Bác trai, chúng tôi có thể đi nhờ xe vào thị trấn được không? Con bé còn nhỏ quá, không nỡ để nó bị nắng. Tiểu Nguyệt Lượng, mau chào bác trai đi nào. Mặc Du Tâm nắm tay nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng và đẩy cô bé lên. Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng mặt nhỏ lên, mỉm cười với bác tài, hai tay ôm lại với nhau rồi lắc lắc. Bác trai, chơi. Bác tài thấy cô bé đáng yêu như vậy, nụ cười trên mặt càng rõ hơn. Thêm vào đó, khi thấy có máy quay phim đang ghi hình, ông biết đây là những người từ thành phố đến quay chương trình ở làng. Xe buýt hàng ngày không bao giờ đầy người, thôi thì giúp họ một chút cũng được. Ai biết đâu lại có thể lên tivi như bà Lý bên cạnh nhà. Mấy ngày trước bà ấy lên tivi vui không thể tả. Được rồi, lên xe đi, dù sao xe cũng chẳng bao giờ đầy người. Người đàn ông mở cửa cho Mặc Du Tâm và mọi người lên xe. Mặc Du Tâm đặt chiếc giỏ tre cô đang đeo trên lưng xuống lối đi phía trước. Rồi cùng Tô Ngữ Băng ngồi song song ở bên trái xe. Mặc Du Tâm còn tranh thủ ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng và trêu đùa cô bé. Đến lúc 9 giờ, chiếc xe buýt nhỏ đúng giờ khởi hành. Tiểu Nguyệt Lượng dựa vào ngực Mặc Du Tâm, phấn khích nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cô bé đã mệt, nằm gọn trong lòng mẹ và ngủ thiếp đi. Mặc Du Tâm tháo áo khoác ra và đắp lên người Tiểu Nguyệt Lượng, nhẹ nhàng vê mặt bé, cười khẽ rồi nói nhỏ với Tô Ngữ Băng. Con nhóc này ngủ ngon thật, đúng là dễ thương. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Tiểu Nguyệt Lượng, bụng bé tròn trịa, chứng tỏ sáng nay cô bé đã ăn rất đầy đủ. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương nhất. Vì đi xe buýt nên Mặc Du Tâm và mọi người chỉ mất hơn nửa tiếng đã đến được thị trấn, thay vì phải đi bộ mất 2 giờ như dự tính ban đầu. Tiểu Nguyệt Lượng vẫn đang ngủ say trong lòng Mặc Du Tâm. Hai người nhìn nhau một lúc, đành phải gọi cô bé dậy. Mặc Du Tâm véo nhẹ vào má Tiểu Nguyệt Lượng, dịu dàng gọi. Tiểu Nguyệt Lượng, mẹ và mami đưa con đi chơi nhé. Ăn cơm nào, có rất nhiều tôm, ngon lắm, dậy con ơi. Tiểu Nguyệt Lượng chu môi, đôi mày nhỏ nhíu lại, đôi mắt không chịu mở. Mặc Du Tâm tiếp tục thúc giục, bé con, nếu không dậy thì tôm sẽ hết mất thôi. Không không, con muốn ăn tôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt Lượng mở mắt, miệng vẫn còn ngái ngủ, rồi nhìn thấy mẹ và mami của mình, chẳng thấy tôm đâu cả. Tiểu Nguyệt Lượng ngơ ngác dụi mắt hỏi Mặc Du Tâm. Mami ơi, tôm đâu rồi? Mặc Du Tâm cười nhẹ, hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng, dịu dàng nói. Một lúc nữa, khi chúng ta bán hết những quả cam này, mami sẽ mua tôm cho con, được không? Đi thôi, chúng ta tìm chỗ bán cam. Mặc Du Tâm trước tiên giúp Tô Ngữ Băng cố định Tiểu Nguyệt Lượng vào đai điệu trẻ em ở trước ngực, rồi tự mình đeo giỏ cam nặng trĩu lên lưng. Nơi xe buýt nhỏ dừng lại cách một con phố là chợ, Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng dẫn Tiểu Nguyệt Lượng đến một lề đường và chuẩn bị bán cam ở đây. Mặc Du Tâm đặt giỏ che xuống, rồi giải Tiểu Nguyệt Lượng từ ngực Tô Ngữ Băng ra và để bé đứng trước mình. Lúc này đã có người nhìn về phía họ, dù chỉ là một nhóm người bán hàng. Nhưng vì có quay phim và nhân viên xử lý tình huống đi theo, nên họ khá nổi bật trong đám đông. Mặc Du Tâm liếc nhìn Tô Ngữ Băng, nháy mắt với cô, rồi bắt đầu bắt chước cách các quầy hàng khác bán hàng. Mọi người lại đây xem nào, cà mới hái xong, to ngon, ăn ngọt mà không đắt, mau lại xem đi. Mạc Du Tâm đưa một quả cam cho Tiểu Nguyệt Lượng, cô bé dùng tay nhỏ ôm lấy quả cam, rồi bắt chước lời mẹ nói, với giọng ngọt ngào nói. Cam, xem, một cô gái ngoài 20 tuổi, thường xuyên theo dõi chương trình này và rất thích Tiểu Nguyệt Lượng, không ngờ hôm nay lại gặp được cô bé thật, vội vàng tiến lại gần Mạc Du Tâm hỏi. Cam này bán bao nhiêu vậy? Mạc Du Tâm không mang cân theo, nghĩ một lúc rồi nói. 5 đồng một quả, có đắt quá không? Nhưng nếu là quả cam trong tay bé này, tôi mua. Cô gái nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt Lượng, và cô bé cũng mỉm cười với cô. Mạc Du Tâm thấy có cơ hội, liền nhanh chóng nói với Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng, chị ấy muốn mua cam của con, đưa cam cho chị đi. Tiểu Nguyệt Lượng đưa hai tay nhỏ nhắn ra, đưa quả cam cho cô gái. Cô gái vui mừng nhận lấy và đưa 20 đồng cho Tiểu Nguyệt Lượng. Chị cho em, không cần phải trả lại. Mạc Du Tâm xoa đầu Tiểu Nguyệt Lượng, cười nhẹ và nói. Chị ấy cho con tiền, con phải nói gì nào? Tiểu Nguyệt Lượng cười ngọt ngào, với giọng trẻ con nói. Cảm ơn, khi cô gái đến mua cam, ngày càng nhiều người bắt đầu mua cam. Cam này bán bao nhiêu vậy, bé? Con bao nhiêu tuổi rồi? Dễ thương quá. Con tên là Tiểu Nguyệt Lượng à? Thật ngoan, muốn về nhà với cô không? Tiểu Nguyệt Lượng có phải tuổi Hợi không? Tiểu Nguyệt Lượng muốn đến nhà chị chơi không? Nhà chị có há cảo nhỏ, ăn no luôn. Mọi người đều không quan tâm đến cam mà chủ yếu là chăm chú vào Tiểu Nguyệt Lượng. Một bên thì mua cam, một bên thì trêu đùa cô bé. Tiểu Nguyệt Lượng không ngại người lạ, vui vẻ trả lời câu hỏi của mọi người, đưa tay phải ra và làm dấu hiệu số 1, biểu thị mình mới 1 tuổi. Cô bé cũng không quên nói, là heo con dễ thương, con thật ngoan, theo dì đi nhé, dì có đồ ăn ngon cho con đấy. Người phụ nữ vừa đưa 50 đồng vào tay Tiểu Nguyệt Lượng, vừa trêu cô bé. Tiểu Nguyệt Lượng cười với cô ta, ngẩng đầu lên dụi vào Mạc Du Tâm, nói. Mẹ, mami ơi, ồ, muốn mami à, thật ngoan, đây là tiền chị mua cam cho con, không cần trả lại đâu. Người phụ nữ cười và nói với Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng cầm tiền trong tay, lắc lắc, miệng cũng không quên nói. Cảm ơn, bây giờ, không cần Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng phải kêu gọi nữa, mọi người tự động kéo đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng chỉ lo thu tiền, người đến thật là đông. Tiểu Nguyệt Lượng với giọng trẻ con đáng yêu đã khiến mọi người mê mẩn, hầu hết mọi người chỉ muốn mua một quả cam, nhưng Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng không cần phải lo tìm tiền lẻ. Chỉ trong một lúc, hơn 80 quả cam trong rổ đã bán sạch, đến cuối cùng vẫn có người chưa kịp mua, thậm chí còn có người trả 50 đồng mua luôn cả cái rổ tre. Mạc Du Tâm bị sự nhiệt tình của mọi người làm cho bật cười, xem ra sức hút của Tiểu Nguyệt Lượng thật sự không đùa được đâu. Cô bé này quả thật nổi tiếng lắm. Sau khi bán hết cam, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng tìm một chỗ vắng vẻ hơn để đếm tiền. Không còn cam, Mạc Du Tâm lại đeo lại đai điệu cho Tiểu Nguyệt Lượng, treo bé lên người mình. Khi họ đếm xong tiền, phát hiện chỉ trong lúc đó, họ đã kiếm được hơn 1.100 đồng. Mạc Du Tâm hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng và nhẹ nhàng cười nói. Bảo bối, con giỏi quá, chỉ cần làm vật may mắn ngồi đó thôi mà cũng kiếm được tiền. Tiểu Nguyệt Lượng được mẹ khen, vui vẻ đưa hai chân ngắn xách lên xuống, hào hứng không thôi. Tô Ngữ Băng cũng tiến lại hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng. Bé Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta thật là tuyệt vời, đi thôi, để mẹ đưa chúng ta đi mua tôm ăn nhé. Ăn tôm, Tiểu Nguyệt Lượng vui mừng đáp lại. Mạc Du Tâm đưa tiền cho Tô Ngữ Băng, cô ấy ngẩn người một lúc mới nhận lấy. Sao lại đưa cho mình vậy? Đưa tiền cho vợ mà. Mạc Du Tâm vừa nói bằng giọng nhẹ nhàng, vừa nhìn Tô Ngữ Băng bằng ánh mắt dịu dàng. Tô Ngữ Băng cảm thấy tai mình nóng lên, vì trong mấy ngày qua, vì có máy quay mà cô và Mạc Du Tâm không có nhiều cơ hội thân mật, vì vậy những lời hơi mập mờ một chút khiến cô đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cô nhìn Mạc Du Tâm một cái, nhưng kiểu nhìn này lại giống như đang làm nũng. Cậu này bớt đi, bình thường sao không thấy cậu này ngoan như vậy? Mạc Du Tâm vừa định giải thích đôi câu và trêu đùa Tô Ngữ Băng, nhưng lại bị Tiểu Nguyệt Lượng trong lòng mắt lời. Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng đầu nhỏ lên, cũng cảm thấy khó hiểu. Mới vừa rồi mẹ và mẹ đã nói với mình về tôm, sao giờ lại nhìn nhau mà không nhìn mình nữa? Lúc nãy nói sẽ có tôm mà, Sao giờ không thấy đâu? Cô bé bắt đầu là mặt giận rồi. Con muốn ăn tôm. Tiểu Nguyệt Lượng vừa lắc chân vừa dùng giọng ngây ngô nói, phá vỡ không khí ngọt ngào giữa Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng hoàn toàn. Mạc Du Tâm cười nhẹ nhìn cô bé nhỏ đang nghịch ngợm trong lòng mình, nắm lấy tay nhỏ nhắn của cô bé rồi thỏa hiệp. Được rồi, Mami sẽ đưa con đi mua tôm. Nghe mẹ nói vậy, Tiểu Nguyệt Lượng lại dụi vào Mạc Du Tâm và làm nũng. Tiểu xấu xa, không biết làm sao với con nữa. Sau đó, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng dẫn Tiểu Nguyệt Lượng đến chỗ bán gạo và mì, mua mỗi thứ 5 cân, rồi tiếp tục đi mua tôm. Mạc Du Tâm chọn 2 ký tôm sống, rồi đến quầy bán thịt heo mua 3 ký thịt heo, lại mua thêm một số rau củ. Vì họ còn phải quay chương trình trong 3-4 ngày nữa, nên Mạc Du Tâm chỉ mua một ít, sợ mua nhiều sẽ lãng phí. Chỉ riêng những thứ này thôi, tay của Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đã đầy ắp. Cộng với việc Tiểu Nguyệt Lượng vẫn đang đeo trên ngực, khiến Mạc Du Tâm mệt mỏi và mồ hôi đẫm trên má. Khi họ xuất xe, đã thỏa thuận với bác tài xế rằng sẽ quay lại vào lúc 11 giờ trưa, nên mua xong đồ, ba người nhanh chóng trở về xe nghỉ ngơi, đặt đồ ăn và thịt vào một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm cũng tháo cái lò sưởi nhỏ trên ngực ra, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm nóng bức như vậy, vội vã lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Mạc Du Tâm vừa ôm Tiểu Nguyệt Lượng, vừa cười tươi đợi Tô Ngữ Băng lau mồ hôi cho mình, rồi lại tiếp tục làm nũng, ngẩng cổ dài lên, nhìn về phía Tô Ngữ Băng. Vợ yêu, trên cổ mình cũng có mồ hôi, giúp mình lau chút nhé. Tô Ngữ Băng nghe thấy giọng mềm mại của Mạc Du Tâm, biết ngay rằng cô nàng lại muốn trêu mình, nhưng nhìn thấy cô ấy đổ nhiều mồ hôi như vậy, trong lòng lại thấy thương. Vội vã đưa tay lau mồ hôi cho cô. Cũng không quên ôm Tiểu Nguyệt Lượng từ trong tay Mạc Du Tâm vào lòng mình. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ ôm mình, lại tiếp tục làm nũng với Tô Ngữ Băng. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Mạc Du Tâm đứng dậy đi đưa tiền cho bác tài xế. Trước đó họ không có tiền, nhưng bây giờ đã kiếm được một khoản từ việc bán cam. Mạc Du Tâm nghĩ vẫn nên trả lại tiền xe cho bác tài xế, dù sao thì kiếm tiền cũng không dễ dàng. Đây là 50 đồng, bác tài xế, tôi sẽ trả lại tiền xe cho 5 người chúng tôi đi về. Mạc Du Tâm lấy ra 50 tệ và đưa cho bác tài. Trước đó bác tài đã đồng ý sẽ chờ họ, giờ ngại ngùng không muốn nhận tiền, vội vã nói. Không cần đâu, không cần đâu, tôi đã nói rồi, sẽ chờ các cô về. Nhận đi bác tài, làm nghề này cũng vất vả, trước kia chúng tôi không có tiền, nhưng giờ bán cam đã kiếm được chút ít. Mạc Du Tâm kiên quyết nhét tiền vào tay bác tài rồi quay lại chơi đùa với Tiểu Nguyệt Lượng. Cách chương.